Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 901. Cắn thuốc cũng là chiến thuật. 2. Tùy qua trầm ngâm một lát, sau đó nói. Nói như vậy, chiến sĩ Long Đằng gặp loại người này đã ăn thiệt thòi. Xác thực như thế. Trừ phi chiếm ưu thế tuyệt đối trên phương diện lực lượng. Tang Thiên nói, loại thuốc này không phải vạn năng, cũng không thể chính thức khiến người ta hóa thân yêu ma. Hơn nữa sau khi ma hóa thân thể người tu hành bị tổn thương to lớn. Nhưng mà thời gian ngắn ma hóa thì thực lực bạo tăng, xác thực rất khó giải quyết. Nhưng mà có chiến thuật cắn thuốc của anh, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Tang lão đại, ngươi lo chuyện này sao? Tùy qua nói, nhưng mà anh yên tâm. Tôi nghiên cứu ma dược khẳng định có tác dụng còn tốt hơn cái gì thần ma chi thì của châu Âu, nước Mỹ kia. Nhưng lại không có tác dụng phụ. Nhưng mà Tang lão đã dùng khép khích tướng với tôi, như vậy anh cũng phải trợ giúp tôi đấy. Trợ giúp cái gì? Tang Thiên hỏi. Yêu đan. Tùy qua nói. Người Long Đằng khẳng định từng săn giết nhiều yêu quái gây họa chơi thế gian, cho nên khẳng định có yêu đan lưu lại a. Giao yêu đan cho tôi mới có thể trèo chống phát minh ra ma dược. Tang Thiên hơi do dự một chút, sau đó nói. Tốt, tôi sẽ giao yêu đan chân tàng của Long Đằng cho anh. Nhưng mà thứ này không nhiều lắm. Nguyên nhân tôi cũng không cần giải thích. Anh chắc hẳn cũng biết. Những yêu đan kia xem như tôi bom tiền nghiên cứu cho anh đi. Yên tâm đi, đây tuyệt đối là hạng mục đầu tư sáng suốt nhất. Tùy qua nói ra như đã tính trước. Thời điểm này Tang Thiên nhìn qua cảnh sắc bên ngoài, đột nhiên thoải mái thở dài một tiếng. Ai? Có lẽ tôi phải sớm bàn trước với anh mới được. Vì sao? Tùy qua hỏi. Bởi vì sau khi nói qua với anh, hiện tại tôi lên tinh thần rất nhiều. Rất nhiều chuyện lúc trước khó khăn, hiện tại có thể giải quyết thật tốt. Tang Thiên ngữ khí nhẹ nhàng, nói. Hoặc bởi vì tôi tin tưởng lời của anh. Cắn thuốc cũng là một loại chiến thuật. Đây là tôi nói sao? Tùy qua buồn bực nói. Chính là hai người chúng ta liên thủ sáng tác ra. Tang Thiên cười nói. Tóm lại, Tùy lão đệ đạt được anh toàn lực ủng hộ, tôi cảm thấy áp lực nhẹ đi nhiều. Nhưng mà tôi không nghĩ ra sao anh có nhiều áp chủ bài như vậy. Anh nói anh còn trẻ như thế. Tại sao ẩn nấp sâu như vậy? Trước kia thì anh chẳng khác gì thương nhân keo kiệt, thật sự là một chút cũng không nghĩ ra. Ai, nói thật à, trước kia tôi làm sao biết anh trung hay gian. Tùy qua cười khổ nói. Đúng vậy, anh nói cũng đúng. Tang Thiên cười nói. Vốn định không say không nghỉ với Tùy lão đệ, chẳng qua tình thế hiện tại không đợi người, chúng ta phải có hành động. Lần sau khi tiêu diệt đám duyệt cường quốc xong, chúng ta uống một phen. Sau khi nói xong, Tang Thiên biến mất không thấy, thân pháp cực nhanh, làm cho Tùy qua âm thầm líu lưới. Sau khi Tang Thiên rời khỏi, Tùy qua rót cho mình chén rượu. Sau đó bắt đầu suy nghĩ nên làm sao giúp Long Đằng, cũng trợ giúp chính mình. Sau khi có đầu mối, Tùy qua liền ý định đứng dậy rời khỏi. Thời điểm này thu được tin nhắn là cảm ơn. Tùy qua đang định xóa bỏ tin nhắn không đầu không đuôi này, nhưng mà ngón tay cũng không xóa. Nghĩ lại, Tùy qua điện thoại cho Ngô Miện. Nói, tôi là Tùy qua, giúp tôi một chút điều tra số điện thoại này là của ai. Không cần tra, đây là điện thoại của Lạc tổ trưởng. Ngô Miện nhanh chóng thông chi đáp án cho Tùy qua. Đáp án này khiến Tùy qua kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy hợp tình lý. Kinh ngạc là Lạc Thanh Liên lại gửi tin nhắn cảm ơn hắn. Hợp lý là Lạc Thanh Liên nhắn tin nên đơn giản như thế. Bởi vì đây là tính cách của nàng. Tuyệt đối không vì chuyện dâu ria mà tốn thời gian. Vì cái gì nàng cảm ơn? Tùy qua ngẫm lại, rất nhanh đã có đáp án, sau đó tự nhủ. Ai? Tang lão đại a, không nghĩ tới anh là người không hiểu phong tình như vậy. Chuyện này rõ ràng khiến nữ nhân nhớ thương a. Biết rõ tin nhắn là của Lạc Thanh Liên, Tùy qua cũng không phản ứng gì. Bởi vì hắn biết rõ cho dù hắn hồi âm, Lạc Thanh Liên đại khái cũng sẽ không xem. Cho nên loại chuyện vô dụng này Tùy Qua không muốn làm. Huống chi như Tang Thiên nói, tình thế trước mắt đang khẩn trương mà bây giờ tình thế cũng không thể lạc quan. Ăn oán với hành hội vẫn chưa chấm dứt. Tùy Qua không biết Ngô Kế Đô bị thương khỏi hẳn chưa. Nhưng mà dùng tính cách của Ngô Kế Đô thì hắn chắc chắn xem chuyện bại trong tay Tùy Qua là nhục nhã. Khi hắn khỏi hẳn thì chuyện đầu tiên tất nhiên chính là tìm Tùy Qua báo thù. Mặt khác chuyện Xà Ưng Cốc làm không sạch sẽ, người của Thục Sơn Kiếm Tông lúc nào đó dò xét lên đầu của hắn, Tùy Qua cũng không cách nào phỏng đoán. Vốn Tùy Qua cho rằng mình dính vào cây to long đằng này, có lẽ có thể hưởng bóng mát, nhưng mà không như mong muốn. Hiện tại tình huống của long đằng cũng không lạc quan. Tang Thiên trước đó ra tay giúp Tùy Qua một lần lại tao ngộ các đại lão hành hội liên thủ phục kích, thiếu chút nữa cùng chết với Tùy Qua. Hơn nữa long đằng lại gặp phải giặc ngoài, hiện tại còn cần Tùy Qua cấp tài nguyên viên đạn. Trong khoảng thời gian ngắn Tùy Qua cùng Tang Thiên đã thành một đôi anh không ra anh, em không ra em. Nhưng mà may mắn Tùy Qua đồng học gần đây Phúc Họa tương y, họ và Phúc đi cùng nhau, tuy không ngừng gặp nguy cơ, nhưng mà sau khi liều chết đánh cược thì cuối cùng không có tay không mà về, thậm chí xem như thu hoạch tương đối khá. Nếu không phải Tùy Qua thu hoạch không ít, chỉ sợ Tang Thiên hôm nay cũng không thấy nhiều đan dược như vậy. Nhưng mà không đám người hành hội kia tổn thất nhiều đan dược như vậy, bọn họ sẽ có cảm tưởng nào? Kỳ thật lần trước phá hư chuyện của Ngô Kế Đô Hắc Ngục Vương Đình, Tùy Qua không chỉ đạt được nhiều đan dược, cũng đạt được một ít linh thảo. Chỉ là may mắn thế nào những linh thảo kia là tam nguyên dịch kinh thảo bình thường nhất. Điều này nói rõ người của hành hội thường xuyên dùng Hắc Ngục Vương Đỉnh luyện chế tinh nguyên đan. Mặt khác tam nguyên dịch kinh thảo cũng là linh thảo dễ nuôi trồng, cho nên tất cả đều là rất bình thường. Nhưng mà cho dù trong tay Ngô Kế Đô có tinh nguyên đan hay tam nguyên dịch kinh thảo, đối với Tùy Qua mà nói cũng chỉ là gân gà mà thôi. Bởi vì phẩm chất thua kém. Dùng ánh mắt Tùy Qua hiện tại, đối với hành hội luyện chế đan dược đúng là không đặt vào mắt. Cho nên trong đầu có ý niệm khẽ động, toàn bộ đều đưa cho Long Đằng. Khá tốt. Đồ vật trong Hắc Ngục Vương Đỉnh ở bên trong lấy được thứ đồ vật, có thể không chỉ có tam nguyên dịch kinh thảo cùng tinh nguyên đan. Tùy Qua còn thu được 10 giọt huyết thạch cùng với một đoạn tiểu trúc màu tím. Huyết thạch tất nhiên là không cần phải nói. Thứ này là tài liệu luyện chế huyền huyết chiến thiên đan. Huyền huyết chiến thiên đan có thể trong khoảng khắc tăng thực lực lên gấp 3 lần. Xác thực là đồ tốt. Chương 902. Tìm cách. Huyền huyết chiến thiên đan đối với Tùy Qua tác dụng không lớn. Bởi vì hắn có mang một hoàng áo giáp, thực lực quả quyết không chỉ bảo tăng gấp 3 lần. Huống chi đối với người khác luyện chế những đan dược này, linh tính không tinh khiết, Tùy Qua đơn giản là không muốn dùng. Nhưng mà nếu như luyện chế ra đến, cung cấp cho người khác, ngược lại nó là thủ đoạn bảo vệ tính mạng và tăng cường thủ đoạn. Mà tiểu trúc màu tím thật sự là thứ tốt. Kỳ danh là Tử Lôi Kiếm Trúc. Nghe đồn nó là một trong những linh mục của Phật môn. Nhưng mà đệ tử cửa Phật tuy ra thích trúc tía, nhưng mà Tử Lôi Kiếm Trúc không phải trúc tía bình thường. Trúc này có tê, e, hơ, hấp thu và sinh ra lôi điện. Hơn nữa lá trúc cực giống đoàn kiếm, có thể luyện thành pháp bảo. Bởi vì ẩn chứa lôi điện màu tím nên uy lực rất mạnh. Không cần phải nói, Tử Lôi Kiếm Trúc sớm bị Tùy Qua chống vào giữa linh điền. Mà tài liệu huyền huyết chiến thiên đan, Tùy Qua đã thu vào. Hoặc là đúng như Tang Thiên nói, áp chủ bài của Tùy Qua hiện tại đúng là không ít. Nhưng mà nhiều áp chủ bài xuất hiện cũng cần thời cơ. Sau đó Tùy Qua trở lại trụ sở Tây Môn Trung đang đợi. Lý Nghệ Cơ không cho Tây Môn Trung sắc mặt tốt gì, cho nên Tây Môn Trung lúc này chờ Tùy Qua ngay cả nước trà cũng không có. Tây Môn Trung cũng thầm kêu oan uổng, trong lòng nói thầm lão tử không phải Tây Môn Long, tại sao các nàng này nhìn hắn như ăn phải mướp đắng thế. Nếu không phải xem mặt mũi của chủ nhân, hắn đã sớm thu thập tiểu bì nương này rồi. Tây Môn Trung, ông và Trương Minh có thu hoạch gì không? Tùy Qua hỏi. chủ nhân trước mắt chưa có thu hoạch lớn. Tây Môn Trung nói, nhưng mà đúng như chủ nhân sở liệu, thành thị Đông Giang có người ý đồ thống nhất tâm ma có thân thể. Đã dò xét xem là ai đang âm thầm làm chuyện này chưa? Tùy Qua hỏi. Tây Môn Trung lắc đầu, nói, chủ sự chính thức sợ rằng sẽ không hiện thân. Lần trước Trương Minh đi tham gia hội nghị chỉ là một tiểu tử đại lý xuất hiện. Người đại lý này là quan viên tòa thị chính Đông Giang. Xem ra người chủ sự chính thức rất sâu. Cho dù hắn che giấu sâu thế nào, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc luôn có thể tìm ra. Tùy Qua nói, bọn họ đã muốn Trương Minh gia nhập, tất nhiên sẽ bảo hắn làm một ít chuyện. Có thể từ những chuyện này tìm dấu vết lưu lại. Vâng, tôi cũng đang làm. Tây Môn Trung nói, ân. Mặt khác, nếu như Trương Minh biểu hiện không tệ, có thể cho hắn tiến vào luyện khí kỳ, ông giúp hắn là được. Tùy Qua lại nói, có chút chuyện ông suy nghĩ là được. Tây Môn Trung, tôi tin vào năng lực làm việc và trình độ trung tâm của ông. Tây Môn Trung nghe xong kích động nói, chủ nhân yên tâm, tôi nhất định không làm ngài thất vọng. Được rồi, những chuyện này ông tự làm là được. Tùy Qua nói, nếu có chuyện cần báo cho tôi biết, có thể gọi điện thoại cho tôi, không cần chuyện gì cũng tự mình tới báo. Tây Môn Trung liên tục xác nhận, sau đó rời khỏi đây. Hừ, nhìn thấy Tây Môn Trung rời khỏi, Lý Nghệ Cơ khinh thường hừ một tiếng. Tuy âm thanh không lớn, nhưng mà không thể giấu được lỗ tai Tùy Qua, vì vậy hắn hỏi thăm, tiểu Lý, cô bất mãn với Tây Môn Trung sao? Hắn lúc trước xuất hiện, hắn còn bảo tôi quỳ xuống, thật sự quá đáng giận. Lý Nghệ Cơ giọng căm hận nói ra, nữ nhân, quả nhiên là hẹp hòi. Hiện tại Tây Môn Trung cũng đã bỏ gian tà theo chính nghĩa thật lâu. Chúng ta đều là đạo hữu, vì cái gì cô và hắn không thể sống hòa bình với nhau? Hắn nhục nhã tôi hận không thể giết hắn đấy, làm sao có thể ở chung hòa bình với hắn? Lý Nghệ Cơ nói ra. Thật sao? Tùy Qua bình tĩnh nói, nếu như tôi bảo cô quỳ thì thế nào? Chẳng lẽ cô cũng muốn giết tôi? Không dám. Lý Nghệ Cơ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trước mặt Tùy Qua. Kỳ thật Lý Nghệ Cơ cũng không biết tại sao nàng làm như vậy, chỉ cảm thấy Tùy Qua gần đây uy thế càng mạnh, những người bên cạnh hắn càng ngày càng cung kính. Bởi vậy tâm tính của Lý Nghệ Cơ dần dần chuyển biến, từ kiêng kỵ biến thành kính sợ. Khẩn trương như vậy làm gì? Cương khí nhu hòa nâng Lý Nghệ Cơ đứng lên. Tôi đáng sợ như vậy sao? Không phải, là khí thế của chủ nhân quá mạnh, trong lòng tự nhiên sinh ra tâm sợ hãi. Lý Nghệ Cơ công phu vuốt mông ngựa hôm nay đã tiến rất xa, quả thực là há miệng là nói ra được. Tiểu Lý, không cần nơm nớp lo sợ như vậy, tôi cũng không phải bảo quân gì đó. Tùy Qua cười nói, mặt khác, cũng không cần suốt ngày nịnh nọt tôi. Bởi vì ngẫu nhiên nghe người khác vuốt mông ngựa còn cảm giác rất thoải mái, nhưng nếu mỗi ngày đều nghe thì chịu không nổi. Đúng rồi, cô bảo người trong gia tộc của cô buôn bán linh dược, linh đan, coi như cũng được a. Coi như cũng được chủ nhân, ngài biết. Tôi, cô không có việc gì. Tùy Qua nói ra, cô không nên khẩn trương như vậy được hay không được? Những đan dược kia là tôi ban cho cô, như vậy tự nhiên cô có quyền xử trí. Tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, đừng khẩn trương thế. Thực xin lỗi chủ nhân, Lý Nghệ Cơ nói. Đi, tôi không hỏi. Tùy Qua nói ra, cô có thể nghĩ như vậy, cô làm công ở nơi này, những đan dược kia xem như tiền công của cô. Ăn, lại nói tiếp, gần đây chưa trả tiền công cho cô, mấy hạt đan dược này cầm lấy đi. Tùy Qua lại tiện tay đưa cho Lý Nghệ Cơ mấy hạt đan dược. Lý Nghệ Cơ hơi thụ sủng nhược kinh, có chút hoảng sợ nói, chủ nhân đây chính là đan dược a, vô công bất thụ lộc. Cô nên biết tôi đối với người bên cạnh, chỉ cần là tin được, ra tay đều rất hào phóng. Tùy Qua bình tĩnh nói, nhưng mà cô nên biết, tôi tin được không? Chủ nhân yên tâm, tôi nhất định trung thành như một. Lý Nghệ Cơ thề son sắt. Thông qua quan hệ gia tộc, Lý Nghệ Cơ đã biết rõ Tùy Qua ban thưởng đan dược cho nàng là hàng thật giá thật. Hơn nữa những đan dược này có giá cả xa xỉ, không nói bán ra, chỉ cần dùng nó tăng cường thực lực gia tộc cũng có thể bồi dưỡng ra một ít người tập võ. Tuy nhiên với tư cách hậu duệ Vu tộc, gia tộc của Lý Nghệ Cơ cũng có nhiều người không có huyết thống Vu tộc, bởi vậy chỉ có thể tập võ. Mà những tinh nguyên đan này đúng là nhanh chóng tăng thực lực gia tộc lên. Tôi tin tưởng cô. Tùy Qua nói ra, đột nhiên hai cây cửu diệp châm bay ra, đâm vào ngực của Lý Nghệ Cơ. Nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng của Lý Nghệ Cơ, Tùy Qua lại nói: không cần lo lắng, tôi chỉ giải cấm chế trên người cô mà thôi. Về sau, hai gốc tử đằng kia nếu cô muốn lưu lại, có thể trở thành hung khí bí mật của cô. Nếu như cô không muốn lưu lại, tôi có thể cho chúng rời khỏi. Cô lựa chọn đi. Vậy lưu lại đi, Lý Nghệ Cơ nói. Đối với người tu hành mà nói, lực lượng là trọng yếu nhất. Nhưng không nghĩ tới chủ nhân cho tôi hai gốc tử đằng lại có dụng ý sâu như thế. Chương 903: Chi nhân chi mã tạo phản. Một, lúc trước tôi định dùng nó khống chế cô, nhưng mà cô đã trung thành và tận tâm như vậy, tôi cũng không cần hạn chế tự do của cô, Tùy Qua nói ra. Đa tạ chủ nhân. Lý Nghệ Cơ cảm kích, đây là cảm kích thật sự. Bởi vì Lý Nghệ Cơ rất rõ ràng Tùy Qua nàng những đan dược có giá trị ra sao. Nói thông tục một chút, bán nàng cũng không đáng tiền bằng những đan dược này. Xác thực như thế. Thế giới người tu hành chỉ có thực lực và lợi ích gắn bó. Lý Nghệ Cơ xuất thân trong thế gia tu hành, nàng tự nhiên rất rõ ràng đạo lý kia. Cũng chính bởi vì như thế, từ khi nàng giao linh dược cho gia tộc của nàng không chỉ không nghĩ cách cứu viện nàng, ngược lại khuyên bảo nàng tiếp tục phục vụ Tùy Qua. Thậm chí ước gì Lý Nghệ Cơ trở thành nữ nhân của Tùy Qua, giành được nhiều lợi ích cho gia tộc. Cô không cần cảm ơn tôi, Tùy Qua nói. Bởi vì cô với tôi mà nói vẫn còn giá trị. Sau đó Tùy Qua cười cười lại nói: giá trị của cô không chỉ riêng làm nữ bộc của tôi. Trong ánh mắt nghi hoặc của Lý Nghệ Cơ, Tùy Qua đã lên lầu. Trước mắt mưa gió nổi lên, nguy cơ trùng trùng. Nhưng mà muốn đánh vỡ thế cục thì đơn giản, chính là tăng tu vị lên, tăng thật nhanh. Thời điểm này Tùy Qua xem như cảm nhận rõ con người trong giới tu hành vì sao si mê truy cầu lực lượng như vậy. Bởi vì chỉ có đầy đủ lực lượng cùng cảnh giới, ngươi mới có thể khống chế tất cả, mới có thể khống chế mình và mạng của người khác. Nếu không, trong giới tu hành không có đạo đức và pháp luật ước thúc, cừu hận cùng giết chóc cấu thành tất cả. Một khi mất đi chỗ dựa, rất có thể tùy thời bỏ mạng. Giữa giới tu hành, có người tu hành bỗng nhiên không may bị người khác giết. Có lẽ đó là do đối phương nhìn hắn không thuận mắt. Thậm chí bởi vì lúc hắn ngự kiếm phi hành quấy nhiễu giấc ngủ của lão ngoan đồng ẩn thế. Sau khi lên lầu, Tùy Qua cũng cảm giác được không gian trong hồng mông thạch sinh ra động tĩnh nhỏ. Tinh thần lực tiến vào không gian hồng mông thạch, Tùy Qua phát hiện một chuyện khiến hắn không ngờ được. Chi nhân chi mã trong linh điền rõ ràng đoạt địa bàn. Hơn nữa nơi hơn u, v, quy quy, nơi thứ này lại cướp địa bàn của cửu đầu yêu tham. Nhưng mà những vật nhỏ chi nhân chi mã này hiển nhiên đánh giá thấp thực lực của cửu đầu yêu tham. Dế cây cửu đầu yêu tham đong đưa, lập tức giống như cây roi, đánh bay những vật nhỏ ra ngoài. Nhưng mà bởi vì chi nhân chi mã số lượng đã là mấy trăm, hơn nữa cửu đầu yêu tham không có ra tay độc ác, trong lúc nhất thời lại không thể khống chế toàn diện. Nhìn thấy Tùy Qua xuất hiện, cửu đầu yêu tham buông lỏng một hơi. Nhìn Tùy Qua y nha nha nói cái gì đó. Tùy Qua cười cười, nói: xem ra những tiểu tử này đã muốn an cư ở phiến linh điền của ngươi rồi. Cửu đầu yêu tham lại y nha nha tiếp. Tùy Qua đại khái hiểu ý của cửu đầu yêu tham, nhìn nó nói: ta biết rõ, những vật nhỏ này muốn chiếm hoàn toàn mảnh linh điền này. Ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta xử lý. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Tùy Qua điều khiển cửu diệp huyền châm, hắn nhanh chóng đâm vào người chi nhân chi mã. Phàm là bị Tùy Qua đâm trúng, tất cả đều mất đi năng lực hành động, không có ngoại lệ. Trong khoảnh khắc, cơ hồ tất cả đám chi nhân chi mã này tạm thời mất đi năng lực hành động. cẩu đầu yêu tham cũng nhanh chóng tu hành. Tùy qua bảo tiểu ngân trùng mang đám chi nhân chi mã vào giữa linh điền. Đối với suy nghĩ của những vật nhỏ này, tùy qua cũng phi thường rõ ràng. Linh thảo đều có trí khôn nhất định. Những chi nhân chi mã này không phải yêu thảo, nhưng linh chi cao hơn linh thảo phổ thông rất nhiều. Cho nên chúng tự nhiên là tìm nơi tốt ở lại. Cỏ cây cũng tồn tại cạnh tranh và giết chóc, chỉ ôn hòa hơn thế giới động vật mà thôi. Vốn những chi nhân chi mã này đã chiếm thượng phẩm linh điền của cửu đầu yêu tham rồi. Nhưng mấu chốt là chúng rõ ràng đào khách thành chủ, còn muốn đá cửu đầu yêu tham ra khỏi địa bàn. Điều này hiển nhiên khiến cửu đầu yêu tham không tiếp nhận được. Đương nhiên tùy qua cũng không thể tiếp nhận. Cho nên tùy qua điểm huyệt toàn bộ chi nhân chi mã. Những vật nhỏ này vốn nhát gan, mà về sau nghe Mặc Yểm Liên phát phạm âm, lá gan dần dần lớn. Rồi sau đó những vật nhỏ này không hiểu thấu lại đi sùng bái vạn năm linh ngọc bồn. Về sau những vật nhỏ này cũng có chút giá. Hôm nay rõ ràng trình diễn màn tranh đấu giành địa bàn. Hành vi của những vật nhỏ này tùy qua xem ra vừa bực mình vừa buồn cười. Muốn nói linh điền này là của hắn, cả hồng mông thạch đều là của hắn, đương nhiên địa bàn cũng do hắn phân ra. Những vật nhỏ này thật sự cho rằng chúng là chủ nhân nơi này. Vốn đối với đám tiểu chút chút giã này, tùy qua tạm thời không muốn tiến hành quản hạt. Nhưng mấu chốt là chúng dám đoạt địa bàn, ảnh hưởng linh thảo, linh mục sinh trưởng cùng tu hành. Đây không phải chuyện tốt. Vì vậy cho dù tùy qua hiện tại bận việc, cũng phải giải quyết vấn đề của những vật nhỏ này. Từ đám này biểu hiện, cho dù chúng mất đi năng lực hành động nhưng thần sắc vẫn kiên quyết, dường như không đạt mục đích thì không bỏ qua. Hơn nữa, chúng rõ ràng còn dùng biểu lộ oán hận nhìn qua tùy qua. Đám vong ăn phụ nghĩa, tùy qua đồng học thật là tức giận. Đám chi nhân chi mã này do hắn thúc giục sinh trưởng, không nghĩ tới những vật nhỏ này hôm nay trở mặt muốn tạo phản. Cố gắng ai, những vật nhỏ này dựa theo tính của Đường Vũ Tê mà dưỡng ra. Nhưng mà tùy qua cũng không thể hiện tại chạy đi báo oán Đường Vũ Tê a. Huống hồ nàng là người sáng tạo những vật nhỏ này, tùy qua tin tưởng mình chỉ nuốt tà khí vào bụng thôi. Nhưng tiếc nuối là Thần Nông Tiên Thảo Quyết cũng không có văn chương phụ đạo tâm lý cho linh thảo. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào tùy qua. Suy nghĩ một hồi, tùy qua có cách, hắn đi thẳng tới chỗ vạn năm linh ngọc bồn. Linh tuyền trong vạn năm linh ngọc bồn trải qua linh thảo bốn phía tầm bổ, đã lớn mạnh không ít. Linh dịch cũng tràn ra khỏi chậu. Nhưng mà linh tuyền như vậy vẫn kém linh mạch chính thức, càng không cách nào so sánh với long mạch. Nếu như có cơ hội, tùy qua rất muốn tận mắt thấy long mạch. Nhìn thấy tùy qua xuất hiện bên cạnh vạn năm linh ngọc bồn, những chi nhân chi mã tiểu này bắt đầu khẩn trương. Dường như chúng rất lo lắng tùy qua sẽ làm gì đó vạn năm linh ngọc bồn. Tùy qua nhìn biểu lộ của đám chi nhân chi mã nơ a y lơ o quy quy, đã biết rõ ý nghĩ của mình là chính xác. Đám chi nhân chi mã này quả nhiên có tín ngưỡng. Tín nơ cơ u vinh quy quy o nơ cơ, thứ này cũng giống tình yêu, không có đạo lý. Đương nhiên có lẽ tình yêu là một loại tín ngưỡng khác, mà một khi sinh ra tín ngưỡng, người có tín ngưỡng hoặc là đặc biệt tỉnh táo, hoặc là đặc biệt xúc động. Dù sao một khi có tín ngưỡng là cao nhất. Lý tính cùng lý trí chỉ là thứ yếu. Chương 904. Chi nhân chi mã tạo phản. 2. Muốn khiến đám vật nhỏ này trung thực, hoặc là liền trực tiếp phá hủy tín ngưỡng của hắn. Như vậy lợi dụng hoặc cải biến tín ngưỡng của hắn. Vốn trong mắt tùy qua xem ra, những chuyện này quá nhàm chán. Nhưng vì Đường Vũ Tê cho nên hắn không mang chúng ra luyện chế thành đan dược, cho nên chỉ có thể nhẫn nại cải biến chúng. Tùy qua đặt tay lên vạn năm ngọc tủy bồn. Một đám chi nhân chi mã mất đi lý trí phẫn nộ nhìn chăm chú tùy qua đình chỉ bát hoang vân vũ đại trận. Đám chi nhân chi mã bắt đầu có chút thất kinh. Có lẽ trong nhận thức của chi nhân chi mã,

Đặng Hạc vội vàng giải thích. Tùy tiên sinh còn không biết à. Trước khi Long Đằng thành lập thì có chút ma đầu tiếng xấu rõ ràng. Những ma đầu này ngay cả người trong giới tu hành cũng hận thấu xương. Hoặc là sợ như sợ cọp. Những ma đầu này đều xếp vào tội phạm truy nã cấp sơ. Nhưng mà những lão ma đầu này rất ít hiện thân, nhất là rất ít hiện thân trong giới thế tục, cho nên không cần chú ý. Thì ra là thế. Tùy Qua giật mình, nói: như vậy đám tội phạm truy nã cấp A kia, anh cùng Tây Môn Trung hai người có phân biệt ra tâm ma nào không? Tại đây có 20 hồ sơ, 10 phần là tâm ma. Đương nhiên, đây là do Tây Môn Trung nói, hiện tại tôi chưa hiểu bao nhiêu về tâm ma cả. Đặng Hạc nói ra. Nhưng mà Tùy tiên sinh nếu như muốn giết tâm ma thì cũng nên mang tôi theo a. Tính toán tôi biết mình tu vị quá thấp, đoán chừng cũng không giúp đỡ được cái gì. Đặng Hạc chợt chán nản nói. Tùy Qua ngấm lại cười nói: đợi lát nữa tôi và Tây Môn Trung đi săn giết tâm ma. Anh cứ đi tới Minh Kiếm Sơn trùng kích trúc cơ kỳ a. Trùng kích trúc cơ. Đặng Hạc cười khổ nói: Tùy tiên sinh anh quá nhìn tốt tôi rồi. Trúc cơ kỳ không phải nói trùng kích là có thể trùng kích thành công. Tôi cũng không phải kỳ tài ngút trời. Đối với trúc cơ kỳ hiện tại tôi còn không có lính ngộ đấy. Không có sao, tôi sẽ giúp anh lính ngộ. Tùy Qua cười nói: tôi trước kia đã nói qua, Tang lão đại bảo anh đi giúp tôi, tôi cũng không thể cho anh làm không công. Như vậy tôi sẽ giúp anh tấm giấy thông hành đi tới trúc cơ kỳ. Giấy thông hành gì? Anh không cần hỏi nhiều, tin tôi là được. Cứ phóng xuất toàn bộ tinh thần lực ra, tôi sẽ giúp anh lính ngộ phương pháp đột phá trúc cơ kỳ. Tùy An nói ra. Đương nhiên tôi tin Tùy tiên sinh. Đặng Hạc gật đầu, hắn thả toàn bộ thần lực của mình ra, sau đó bị Tùy Qua thu vào trong hồng mông thạch. Như thế nào? Qua một lúc sau, tinh thần lực của Đặng Hạc quay lại thân thể của hắn, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác hiểu ra. Đặng Hạc biết rõ, đây là cảm ngộ đột phá trúc cơ. Đây chính là thứ hắn ước mơ tha thiết. Đặng Hạc vốn cho rằng mình cần 10 năm, thậm chí vài chục năm mới lĩnh ngộ phương pháp đột phá trúc cơ kỳ. Không nghĩ tới được Tùy Qua trợ giúp. Hắn rõ ràng trong khoảng khắc lĩnh ngộ được yếu lĩnh trong đó. Chuyện này làm hắn vui mừng. Càng cảm thấy Tùy Qua cao thâm mạc chắc. Thậm chí còn thần bí hơn cả Long Đằng. Như thế nào? Tùy Qua nhìn qua Đặng Hạc ngây ngốc thì hỏi một câu. Tùy tiên sinh tôi thật sự không biết nên cảm kích anh thế nào. Đặng Hạc kích động không gì sánh nổi, nói: anh không chỉ giúp tôi đạt được cuộc sống mới, còn giúp tôi có cơ hội đột phá trúc cơ kỳ. Tôi thật sự không biết nên báo đáp anh thế nào. Uốn nắn một chút, không phải có cơ hội đột phá trúc cơ kỳ, mà là phải đột phá. Tùy Qua nghiêm mặt nói ra: anh bây giờ có được chính là cảm ngộ kinh nghiệm cần thiết đột phá trúc cơ kỳ. Mặt khác tôi sẽ cho anh đầy đủ tinh nguyên đan. Nếu như anh còn không thể đột phá, anh thật không xứng là thành viên của Long Đằng. Không thể nào, Tùy tiên sinh nói lời này quá hung ác rồi. Đặng Hạc nói: cùng lắm tôi cam đoan không thành công cũng thành nhân. Chỉ cho thành công, không được xả thân. Tùy Qua nói: tôi bỏ vốn gốc lên anh nhiều như thế, anh mà xả thân thì tôi làm gì có hồi báo. Tôi làm sao bàn giao với Tang lão đại của anh đây. Tùy tiên sinh đột phá trúc cơ kỳ thì tôi toàn lực ứng phó. Nhưng mà đột phá có nguy hiểm à, không phải còn có tâm ma sao, chỉ cần một cửa tâm ma đã khó qua rồi. Đặng Hạc lo lắng nói: lề mề, bảo anh cứ đi lên Minh Kiếm Sơn trúc cơ, tôi sẽ hộ pháp cho anh. Tùy Qua không kiên nhẫn, nói: huống chi hiện tại bốn phía quanh Minh Kiếm Sơn còn không tìm thấy được con tâm ma nào cả. Tâm ma cũng không phải ngu xuẩn. Từ khi đám người Tùy Qua nhiều lần trúc cơ trên Minh Kiếm Sơn, làm cho không ít tâm ma chết đi. Người sau tiến lên Minh Kiếm Sơn đều vô cớ mất tích. Cũng có rất ít tâm ma dám bồi hồi quanh Minh Kiếm Sơn. Cho nên Tùy Qua mới dám cho Đặng Hạc yên tâm lớn mật đi Minh Kiếm Sơn trúc cơ. Đặng Hạc nghe Tùy Qua nói như vậy cũng không nói nhiều. Dù sao hắn đã quyết tâm toàn lực ứng phó. Nếu còn không thành công cũng chỉ oán hắn không may. Không thành công thì cứ thành nhân vậy. Đặng Hạc vừa đi, Tây Môn Trung trở lại. Chủ nhân có gì phân phó? Tây Môn Trung nhìn qua Tùy Qua hỏi. Lúc này chúng ta phải làm một hồi đại càn quét. Tùy Qua chỉ vào đám tư liệu ma đầu trong máy tính, nói. Có thể có thu hoạch lớn hay không phải nhìn ông thế nào rồi. Tây Môn Trung vẻ mặt tham lam, nói. Chủ nhân yên tâm, tôi nhất định toàn lực ứng phó. Săn giết chính là chuyện tôi yêu thích nhất. Nhưng mà Trương Minh tiểu tử kia, hắn gặp nguy hiểm sao? Tạm thời không có. Tây Môn Trung nói. Đã không có, vậy không sao. Tùy Qua nói ra. Hơn nữa Trương Minh tiểu tử kia cũng học khôn rồi. Hơn nữa tu vị của hắn hiện tại tuy không cao, nhưng mà đầu óc vẫn linh hoạt, không dễ dàng bị đám tâm ma tiêu diệt đâu. Chủ nhân nói cũng phải. Tây Môn Trung nói. Như vậy chúng ta đi bây giờ sao? Bắt đầu từ nơi nào? Bắt đầu từ nơi nào thì ông cứ nói đi. Tùy Qua nói. Ông mới là chuyên gia săn giết, không phải sao? Tây Môn Trung cười hắc hắc, sau đó chỉ vào một phần hồ sơ nói ra. Lúc này bắt đầu từ nữ ma đầu đi. Nữ ma đầu. Sau khi xuất phát, Tùy Qua mới bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tư liệu của nữ ma đầu mục tiêu săn giết kế tiếp. Tội phạm truy nã cấp A của Long Đằng, Lý Tố Tố, tên hiệu Bà Cốt, hành vi phạm tội. Thành viên tổ chức tà giáo không rõ. Đầu độc người miền núi. Tàn sát hơn 10 thôn phủ. Sau đó thoát khỏi tay người Long Đằng chạy trốn mất tích. Am hiểu công kích tinh thần, có được kỹ năng đặc thù thần trên thân. Phạm vi hoạt động, điểm xấu. Tây Môn Trung cái gì là thần trên thân? Nhập xác ấy mà. Tùy Qua hỏi. Trong hiện thực, có rất nhiều thần côn tự xưng mình có thần trên thân, nhưng chỉ là lừa người mà thôi. Nghe đồn thời kỳ nhà Thanh Mạc có Bạch Liên giáo cũng ra thích chơi màn xiếc này. Đáng tiếc đối mặt với súng và pháo của Tây Dương, đồng dạng thân thể bị bắn như tổ ong. Thần tiên gì cũng không bảo hộ được. Nhưng mà tư liệu của người Long Đằng chắc có lẽ không làm bộ, kỹ năng thần trên thân này dường như có tồn tại. Hơn nữa hiển nhiên tâm ma gọi là Lý Tố Tố còn am hiểu kỹ năng này. Chủ nhân, cái gọi là thần trên thân kỳ thật cũng chỉ là hiến tế mà thôi. Thông qua hiến tế khiến cường giả nhận hiến tế mang nguyên thần phụ thể lên người hiến tế, thay hắn bình định chứng ngại. Lý Tố Tố này cũng là dị loại trong đó. Dị loại. Chương 907. Nữ ma đầu chính thức 2. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói. Ông nói là Bà Cốt này có thần không phải là thần mà ông thờ phụng sao? Chủ nhân minh giám. Tây Môn Trung nói. Tâm ma chúng tôi thờ phụng thần duy nhất là Thánh Tổ. Nhưng mà lực lượng của Thánh Tổ thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù một nguyên thần nhỏ hàng lâm, chỉ sợ không phải kẻ nào trên thế giới này có thể thừa nhận. Đương nhiên trong thế giới tâm ma chỉ sợ cũng không có ai cường đại tới mức thông qua hiến tế khiến phân thân Thánh Tổ hàng lâm. Lý Tố Tố đương nhiên phải hiến tế cho bán thần, sau đó thu hoạch lực lượng bán thần. Tôi có thể lý giải đơn giản rằng Lý Tố Tố chính là dựa vào người khác. Tùy Qua hỏi. Chủ nhân cao minh. Tây Môn Trung xảo trá nói. Đúng là như thế, nhưng mà không có sao, dùng tu vị của chủ nhân thì cô ta có mời ai cũng vô dụng. Hơn nữa chủ nhân nhất định phải tiêu diệt thần của nàng ta, như vậy tôi có thể bắt được nguyên thần phân thân nhập vào Lý Tố Tố đúng không? Tùy Qua hiểu suy nghĩ của Tây Môn Trung. Không tệ. Tây Môn Trung nói. Nguyên thần phân thân của tên kia so ra còn đại bổ hơn hồn phách của Lý Tố Tố nhiều. Tốt. Tùy Qua cười ha hà, nói. Tây Môn Trung, nếu như lần này thắng lợi, chỗ tốt của ông không ít đâu. Đa tạ chủ nhân. Tây Môn Trung đại hỉ, hắn biết rõ Tùy Qua gần đây hùng hồn, đồng ý chỗ tốt thì không phải hạt vừng đậu xanh gì đó. Muốn được chỗ tốt, vậy phải giữ vững tinh thần, sớm tìm được Bà Cốt kia, sau đó tùy thời tiêu diệt nàng. Tùy Qua nói. Nhưng mà, ông biết cô ta giấu ở đâu hay không? Chủ nhân, thực không dám đấu riêng. Những ngày này tôi âm thầm bảo hộ Trương Minh, cảm thấy không có chuyện gì, cũng đã bắt đầu cân nhắc tư liệu ma đầu. Lý Tố Tố này chỉ là một trong số đó. Bởi vì tôi biết rõ chủ nhân nhất định sẽ tiếp tục săn giết chúng, Tây Môn Trung hào hứng bừng bừng giải thích. Lý Tố Tố này chính là bà cốt. Cô ta nhất định sẽ đi cổ động người khác tín ngưỡng, mê tín cô ta. Sau đó đạt được bí mật mà không ai biết. Chủ nhân không phải thường xuyên nói chó không sửa tính ăn cứt sao? Bà cốt này không buông tha vốn ban đầu của mình đâu. Ăn có đạo lý, nhưng mà mấu chốt chính là cô ta ở nơi nào. Tùy qua lại nói, chủ nhân tôi phân tích như vậy, ba cốt này phải đầu độc người ta, cô ta nhất định sẽ đầu độc những nhân loại chưa trải qua giáo dục. Có hai nguyên nhân, một nguyên nhân là đầu óc của những người này đơn điệu, dễ dàng bị đầu độc. Thứ hai, những người này đa số ở nơi xa xôi, có thể tránh đi long đằng điều tra. Tốt, tiếp tục. Cho dù là nơi xa xôi, bởi vì bà cốt đã có chuyện lúc trước, cho nên cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi tai mắt của long đằng. Úp, vậy ông nói thế, ngược lại có mâu thuẫn với nhau rồi. Một chút cũng không mâu thuẫn. Tây Môn Trung rất tự tin nói. Cho nên muốn hoàn toàn tránh né tai mắt của long đằng kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là rời khỏi Hoa Hạ. Sát, Tùy Qua cảm thán một tiếng, nói. Tây Môn Trung, ông biết cả châu Á sống bao nhiêu hay không? Sớm biết ông nói là đi tìm người xa lạ ở toàn bộ châu Á này, tôi sẽ buông tha mục tiêu này. Đây không phải phạm vi quá lớn sao? Chủ nhân lo ngại. Tây Môn Trung nói ra. Tôi sao dám khoe khoang trước mặt chủ nhân, lãng phí thời gian của chủ nhân cơ chứ? Tôi dám khẳng định, bà cốt này cũng chỉ ở biên giới chung quanh Hoa Hạ mà thôi. Bởi vì cô ta không có khả năng rời xa địa bàn của chủ tử được. Nếu không thần trên thân chỉ sợ mất linh nghiệm. Mặt khác, phạm vi biên giới rất hỗn loạn, cô ta có thể đục nước béo cò. Cho dù lời này của ông có đạo lý, nhưng mà phạm vi biên giới cũng quá rộng. Tùy Qua có chút thất vọng nói. Chủ nhân, tôi đã nghiên cứu qua, quốc gia giáp biên giới Hoa Hạ có 14 nước, gần biển đương nhiên không tính. Nhưng mà chủ nhân, tôi dám khẳng định, bà cốt tử nhất định sẽ đứng ở phía nam. Bởi vì rất nhiều tâm ma có thân thể đều không muốn dừng ở nơi quá lạnh. Lý Tố Tố kia một mặt muốn thành lập giáo phái, một mặt khẳng định cũng muốn săn bắn, cho nên chắc chắn phải đi xuống phía nam. Lý do này của ông quá gượng ép. Tùy Qua nói ra. Hy vọng sau khi chúng ta đi xuống phía nam không đi uổng phí một hồi. Không phải, Tây Môn Trung nói. Bà cốt này còn lưu một manh mối, long đằng nhìn không ra. Nói, Lý Tố Tố là tàn sát nữ nhân, không phải vì cô ta ra thích tàn sát, mà là vì cô ta cần máu của nữ nhân. Cho nên cô ta lựa chọn nơi có nhiều nữ nhân. Mà địa vị của nữ nhân khu vực biên giới rất thấp, mà nơi đó cũng đủ hỗn loạn. Tôi hiểu rồi. Tùy Qua ngẫm lại, rốt cuộc biết nơi mà Tây Môn Trung nói tới. Nóng ướt, hỗn loạn, nữ nhân nhiều, địa vị thấp, trừ biên cảnh Lào thì Tùy Qua không nghĩ tới nơi nào khác. Một tiếng đồng hồ sau, Tùy Qua cùng Tây Môn Trung đã đi tới biên cảnh, đi tới khu rừng rậm. Hiện tại, rốt cuộc ở nơi nào mới có thể xuất hiện bà cốt kia đây? Tùy Qua nhìn qua Tây Môn Trung, nói. Chẳng lẽ lại lập lại chiêu cũ, diễn ra một hồi đại đuổi giết. Nhưng mà phạm vi này quá rộng rồi, chỉ sợ không hiệu quả đâu. Chủ nhân, vấn đề này kỳ thật tôi hiểu. Tây Môn Trung nói. Lý Tố Tố hiện tại cũng là một nữ nhân. Cho dù cô ta là tâm ma, nhưng mà sau khi cô ta biến thành nữ nhân, tất nhiên cũng không thể cải biến bản tính của nữ nhân. Mà nữ nhân bản tính phổ biến nhất là cái gì? Chủ nhân tiếp xúc nữ nhân nhiều chắc cũng hiểu mà. Ghen ghét. Tùy Qua cười hắc hắc, trong lòng đã có chủ ý. Tùy Qua thần niệm khẽ động, nhanh chóng dung làm một thể với cây cối chung quanh. Trong chốc lát, những này cỏ cây này đã thành giác quan kéo dài của Tùy Qua, trở thành tai mắt của hắn. Tây Môn Trung cảm nhận được bốn phía biến hóa, lập tức hoảng sợ, nghĩ thầm tu vị của chủ nhân càng ngày càng khó lường. Xem ra đi theo hắn, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Cho dù là phi thăng tiên giới cũng không phải không có khả năng. Rất nhanh Tùy Qua cảm giác được có thôn xóm tồn tại. Vì vậy Tùy Qua lấy ra hai quả chúng sinh quả, một quả cho Tây Môn Trung, mặt quả là hắn phục dụng. A-di-đà Phật.

sau đó nắm đấm biến thành móng vuốt, lập tức chụp tiền đang bay. Đô la ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng là ngoại tệ mạnh A. Những người khác tự nhiên cũng hành động. Kể cả vợ chồng A Võ cũng không nhàn dối. A Võ lúc này đặt toàn bộ tiền lúc trước vào mông. Sau đó hắn và A Anh lập tức nhặt tiền. Mà trưởng thôn trực tiếp há hốc mồm, chỉ thì thào nói: các người điên rồi. Đám người các ngươi lại phản bội Hắc La Thiên Kim Cương Bồ Tát. Sứ giả sẽ trừng phạt các người không biết. Cô ta khủng khiếp thế nào sao? Đáng tiếc ai nghe hắn nói chứ. Thời điểm này đừng nói trưởng thôn hò hét, cho dù là trời sập xuống chỉ sợ cũng không ngăn được thôn dân cuồng nhiệt với tiền. Tùy qua phi thường rõ ràng, trên thế giới này bất luận thần linh hay tôn giáo nào, cho dù là Chúa Giê-xu hay là Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc là Thánh A-la cũng không cách nào chiến thắng tín ngưỡng tiền bạc của người khác. Cho nên Tùy Qua chỉ dùng biện pháp đơn giản nhất, dễ dàng cải biến tín ngưỡng của bọn họ. Nhớ kỹ, về sau các người nên tin Tán Tài Bồ Tát. Tùy Qua đình chỉ phun tiền mặt, nhìn thôn dân nói: trong Từ Đường mọi người cung phụng Bồ Tát là bán thần, các người nên đập vỡ nó đi. Nếu không các người sẽ gặp tai ương. Không thể đập. Các người không thể đập. Trưởng thôn đau khổ khuyên can: đập nó đi, các người nên tin vào Tán Tài Bồ Tát để được ban ăn. Tùy Qua nói một câu còn mạnh hơn 100 câu của trưởng thôn. Hơn nữa lúc này hai đứa con của trưởng thôn đã đi nhanh hơn người khác. Hai người này lập tức lao vào Từ Đường mang theo bức tượng Bồ Tát ra trước mặt Tùy Qua. Tùy Qua và Tây Môn Trung nháy mắt với nhau. Tán Tài Bồ Tát lập tức hiểu ý. Chỉ một ngón tay, bức tượng Bồ Tát kia lập tức bị kiếm khí bầm thây vạn đoạn. Thủ đoạn này vừa xuất hiện, ngay cả trưởng thôn cũng sửng sốt, cảm giác hai người trước mặt mới là Bồ Tát thật. Tùy Qua hừ một tiếng, lúc này nhìn trưởng thôn quát: ông lão già này, chân thân của Bồ Tát hàng lâm, ông còn gian ngan mất linh, chẳng lẽ thật sự muốn theo ác ma tiến vào địa ngục sao? Lão đầu thấy Tây Môn Trung lộ ra thủ đoạn này nên đã bị chấn nhiếp. Thời điểm này lại nhìn qua Tùy Qua, lập tức sợ hãi không nhẹ, liền vội vàng quỳ xuống đất nói ra: Tôi già mờ mắt, có mắt không nhìn được Bồ Tát, thỉnh Bồ Tát thứ tội. Hai con của lão già cũng quỳ xuống đất. Bồ Tát nói: niệm tình hai con của ông có hiếu, không trách cứ ông. Thời điểm nói lời này, Tây Môn Trung cùng Tùy Qua hai người chậm rãi bay lên, lăng không giữa không trung. Những thôn dân thấy thế lập tức quỳ lại. Tùy Qua bảo Tây Môn Trung bay lên nóc nhà thờ tổ ngồi, mà hắn thì bắt đầu thi triển kế hoạch. Lão đầu, các người cung phụng Hắc La Thiên Kim Cương bao lâu rồi? Tùy Qua nhìn qua trưởng thôn hỏi. Lão đầu vội vàng nói: đã vài chục năm từ bé đã cung phụng. Nói đúng hơn, các người lúc trước không có cung phụng thứ này, đúng không? Tùy Qua hỏi: nói xem, vì sao lúc đó cung phụng thứ này? Tôi lúc đó còn nhỏ, không nhớ rõ ràng. Lúc trước có một nữ nhân mặc áo đen tới đây, nói cô ta là sứ giả của Hắc La Thiên Kim Cương Bồ Tát. Nữ nhân kia rất đẹp, nam nhân đều nổi điên lên. Cô ta yêu cầu về sau phải cung phụng Hắc La Thiên Kim Cương. Chính là thứ này về sau không biết là tình huống như thế nào. Người trong thôn chết rất nhiều, cơ hồ toàn bộ nữ nhân trong thôn đều chết hết về sau. Chúng tôi liền cung phụng thứ này. Lão nhân nói còn mang theo sợ hãi. Tùy Qua nghe xong trong lòng nói thầm: quả nhiên, xem ra lúc trước Tây Môn Trung đã phân tích đúng. Lý Tố Tố bà cốt này quả nhiên là nấp ở đây. Hơn nữa còn thành công đầu độc không ít người. Nhưng mà cũng không phải cung phụng cô ta, mà là cung phụng cho Hắc La Thiên Kim Cương. Chuyện này nói lên sau lưng nữ nhân này có người. Tên kia chính là Hắc La Thiên Kim Cương. Nhưng mà Tùy Qua đồng học gần đây thờ phụng chính là Cầu Phú Quý trong nguy hiểm. Hắn mới mặc kệ Hắc La Thiên Kim Cương có địa vị gì. Hôm nay hắn hạ quyết tâm phải tiêu diệt Lý Tố Tố bà cốt kia. Sau đó hiến tế lấy mảnh vỡ pháp tắc. Nghe lão đầu nói, Tùy Qua khẽ gật đầu, sau đó nhìn lão nhân hỏi: nói như vậy còn có những thôn khác cung phụng nó sao? Lão đầu liên tục gật đầu, nói ra: vâng, gần đây có ít nhất 10 thôn đều cung phụng thứ đồ vật kia. úp, còn có đám A Hùng kia cũng cung phụng vật này, cho nên tôi mới bảo mọi người cẩn thận. Nghe được cái tên A Hùng, thần sắc những thôn dân khác kiêng kỵ, hiển nhiên là gia hỏa buôn bán thuốc phiện tàn bạo. A Hùng đúng không? Tùy Qua cười nhạt một tiếng, sau đó giả vờ giả vịt bấm chỉ tính toán. Sau đó thần niệm kết hợp với rừng cây, giác quan của Tùy Qua lập tức mở rộng ra. Rất nhanh hắn tìm được vị trí của tên A Hùng kia. Sau đó nói, A Hùng kia đang ở trong rừng chế thuốc phiện. Cũng tốt, tôi đi nhiếp hắn tới. Nói xong, Tùy Qua bóng người lóe lên, hóa thành hào quang bay vào rừng. Sau đó hắn xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này một thanh niên xăm mình và trên cổ mang theo vòng cổ gắn viên đạn ngã xuống đất. Người nào? A Hùng ngã xuống đất, vô ý thức lấy súng ngắn ra bắn Tùy Qua. Bá! Đột nhiên súng ngắn của A Hùng phân giải thành miếng sắt. A Hùng! Nhìn thấy Bồ Tát còn không quỳ. Trưởng thôn lão đầu nhìn A Hùng quát. Cái gì Bồ Tát? Nguyễn Hùng Kiệt ngao bất tuần nói. Nhưng hắn chưa nói xong, bên tai có tiếng gió vang lên. Sau đó tai trái đau nhức, hắn phát hiện lỗ tai bị cắt mất. Gian ngoan mất linh. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, nói, quỳ xuống. A Hùng ta chỉ cung phụng Hắc La Thiên Bồ Tát. A Hùng dường như rất kiên cường. Bá, lỗ tai khác của A Hùng bị cắt đứt. Ở trước mặt Tùy Qua là hộ pháp của Bồ Tát này. A Hùng ngày bình thường uy phong bát diện, quả thực còn không bằng cả con kiến. Chương 910 mê hoặc lòng người. 2. Thôn dân khác nhìn thấy hung ác nhân bị Tùy Qua thu thập, đại khoái nhân tâm, đồng thời cũng càng tin phục Tùy Qua và tán tài Bồ Tát kia. Thậm chí hiện tại chỉ cần Tùy Qua cổ động một câu, bọn họ không chút do dự làm chuyện Tùy Qua phân phó. Còn không quỳ xuống, Tùy Qua lại quát một tiếng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Rốt cuộc A Hùng cũng quỳ, hai tay bưng tay. Tùy Qua hừ một tiếng, cách không chỉ một cái, lỗ tai không còn chảy máu, cũng không cảm thấy đau đớn. Thời điểm này Tùy Qua mới tiếp tục hỏi A Hùng. A Hùng, có phải anh đã gặp sứ giả của Hắc La Thiên Kim Cương không? A Hùng dường như vẫn còn do dự, Tùy Qua tiếp tục nói. Cô ta là nữ nhân xinh đẹp, đúng không? Nhưng mà cô ta cũng là nữ nhân rắn rết, cô ta lợi dụng anh làm chuyện xấu, đúng không? Mày làm sao mày biết? Bị Tùy Qua nói trúng, A Hùng càng hoảng sợ. Hừ, bởi vì trước mặt anh chính là Bồ Tát chân chính. Anh đang làm việc cho ác ma, bị ác ma khống chế. Tùy Qua quát, không thể không nói. Tùy Qua cùng Tây Môn Trung hai người bề ngoài xác thực còn dễ nhìn hơn Hắc La Thiên Kim Cương đen thui nhiều. Càng dễ dàng khiến người ta tin hai người là Bồ Tát chân thật. Nhất là Tây Môn Trung. Tuy hắn không nói chuyện, nhưng là vì nàng hóa trang thật sự quá cao minh. Hơn nữa có Tùy Qua ra sức biểu hiện, cho nên mọi người nhìn Tây Môn Trung càng giống Bồ Tát. Cho dù là ác nhân như A Hùng, càng nhìn Tây Môn Trung càng cảm thấy thần thánh thánh khiết. Đương nhiên bởi vì vừa bị Tùy Qua cắt lỗ tai, A Hùng không dám sinh ra tâm khinh nhờn tán tài Bồ Tát. A Hùng đành nói ra, Bồ Tát, tôi cũng là bất đắc dĩ. Sứ giả không, là nữ ác ma hung tàn kia, cho nên cô ta muốn tôi làm cái gì, tôi chỉ có thể đi làm. Hơn nữa, cô ta nói cho tôi biết, chỉ cần đặt Hắc La Thiên Kim Cương trên lưng, tôi cũng không gặp chuyện không may nào. Úp, vậy sao hôm nay anh mang nó trên lưng lại gặp nạn? Tùy Qua nói lời này quả nhiên có tác dụng. A Hùng kia cũng cảm thấy đúng vậy. Tuy nữ ma đầu xinh đẹp, nhưng mà ở Lào cũng có nhiều nữ nhân xinh đẹp. Mấu chốt là phải giữ được tánh mạng mới có tác dụng a. Nếu hai Bồ Tát đã tự mình tới, nếu hắn còn dám nói tốt cho nữ ma đầu kia, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện tốt nhất cần làm chính là đi theo Bồ Tát thật này lăn lộn mới đúng. Tôi nguyện ý thành tâm nghe Bồ Tát dạy bảo. Ngữ khí của A Hùng vô cùng thành kính. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, hắn lại nhìn qua A Hùng nói, A-di-đà Phật, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. A Hùng, anh là bị ác ma dụ dỗ, cho nên ngã Phật cắt hai tai của anh. Hôm nay anh đã nghe Bồ Tát dạy bảo, không có lỗ tai sao được? A Hùng, anh nên cầm lỗ tai nhờ Bồ Tát nối lại đi. Lỗ tai mất còn có thể nối lại sao? A Hùng mừng rỡ, còn cho rằng mình nghe lầm. Nhưng nhìn thần sắc của những người khác đều kinh ngạc. Vì vậy A Hùng vội vàng cầm lỗ tai lên, thỉnh cầu Tùy Qua nối lại cho hắn. Với tư cách hộ pháp của Bồ Tát, Tùy Qua đương nhiên cũng nên bày ra chút thần tích. Cho nên Tùy Qua dùng linh dược, hơn nữa còn dùng chân khí, rất nhanh đã khôi phục lỗ tai như trước. A-di-đà Phật. Lúc này đây là A Hùng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Các thôn dân cũng niệm Phật hiệu từ nội tâm. Tùy Qua biết rõ, hắn thành công đầu độc những thôn dân này và A Hùng, bước tiếp của kế hoạch càng dễ làm. Nhưng thời điểm này chuyện không ngờ xảy ra. Tán Tài Bồ Tát đang ngồi ngay ngắn trên nóc nhà, không ngờ lúc này trồng chuối ngã nhào xuống đất. Tùy Qua không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này. Nhưng mà với tư cách là người tu hành, tinh thần lực của Tùy Qua còn mạnh hơn người bình thường ngàn vạn lần. Cho nên tư duy cũng nhanh rất nhiều. Trong chốc lát Tùy Qua đã hiểu xảy ra chuyện gì rồi. Tây Môn Trung tao ngộ cùng chuyện với hắn. Rất hiển nhiên Tây Môn Trung làm Tán Tài Bồ Tát chịu không nổi những người này quỳ bái hương khói. Tùy Qua kịp phản ứng, hắn lập tức nghĩ ra biện pháp. Tây Môn Trung còn chưa rơi xuống một nửa, Tùy Qua phát ra lực lượng nhu hòa nâng thân thể Tây Môn Trung lên, khiến cho thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung. Sau đó phun ra một đoàn hồng mông tử khí, thu Tây Môn Trung vào trong không gian hồng mông thạch. Nhưng mà nhìn qua Tây Môn Trung chẳng khác gì đằng vân giá vũ. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tùy Qua bình tĩnh mà trang nghiêm nói: Bồ Tát đã bị Phật Tổ triệu kiến, đã quay về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Những thôn dân này nào dám không tin, vội vàng nói cung kính Bồ Tát các loại. A Hùng lúc này cũng tin tưởng Tùy Qua cùng Tây Môn Trung mới là Bồ Tát. Hơn nữa cũng nghe chuyện Tùy Qua có thể dùng tay trực tiếp phun tiền, hắn càng tôn sùng Tùy Qua. Sau đó hắn chủ động nhìn Tùy Qua và nói: Bồ Tát, xin hỏi ngài có muốn diệt trừ nữ ma đầu không? Đương nhiên, Tùy Qua nói. Hắc La Thiên kia chính là một con chó đen dưới chân núi Linh Sơn của Phật Tổ. Về sau hắn nghe Phật Tổ giảng kinh nên xem như học được chút thần thông. Sau đó một mình hạ giới làm hại chúng sinh. Sáng nay Phật Tổ giảng kinh, bỗng nhiên nói đã lâu không nghe dưới núi có tiếng chó sủa. Vì vậy bấm chỉ tính toán, mới tính toán ra súc sinh kia đã lén hạ giới nhiều ngày rồi. Vì vậy lệnh cho Tán Tài Bồ Tát xuống núi giết hắn. Đám người A Hùng lúc này cũng cho sơ A Nơ Gơm Tị U Qua nói thật. Huống hồ bọn họ đã nhận định Tùy Qua chính là Bồ Tát, chính là chân thần, cho dù nói cái gì cũng đáng tin. Vì vậy A Hùng lại nói: Nữ ma đầu có lai lịch gì? Nữ ma đầu kia chỉ là một con khuyển yêu mà hắn thu được ở hạ giới mà thôi. Tùy Qua dùng ngữ khí khinh thường nói: Thiên giới một ngày chính là một năm ở hạ giới, không nghĩ tới súc sinh này ở hạ giới gây hại mấy chục năm. Nhưng mà cũng vì các người không thành kính với Phật, cho nên mới khó thoát kiếp nạn này. Kính sợ. Những thôn dân này càng kính sợ thật sâu. Kế hoạch của Tùy Qua cùng Tây Môn Trung đã thành công. Duy nhất nét bút hỏng chính là Tây Môn Trung tên này không chịu nổi hương khói cung phụng, kết quả thiếu chút nữa xấu mặt. Cũng may chuyện này không ảnh hưởng tới kết cục A Hùng và các thôn dân này nữa. Hiện tại nên đi phá hủy toàn bộ tượng đất cung phụng của tên súc sinh kia đi. Mặt khác, hủy diệt tất cả. Là tất cả, Tùy Qua nói. Hành động của mọi người nằm trong mắt của tôi. Đến lúc đó khi quay lại nơi này tôi sẽ luận công ban thưởng, mỗi người sẽ được ban thưởng đủ tiền tài. Câu nói sau cùng còn tác dụng mạnh hơn bất cứ câu nào khác. A Hùng là người đầu tiên nhảy dựng lên. Hắn ngồi lên một chiếc xe máy và nhấn ga. Hắn nhanh chóng chạy vào trong rừng cây. Chắc là đi triệu tập các huyên đệ của hắn. Nếu đập tượng đất có được nhiều tiền, làm gì lại tân tân khổ khổ đi buôn thuốc phiện chứ?